Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 153, Tiên Thiên Nhất Khí Phù Triện. Tại Thiên Sư Phủ đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được Tiên Thiên Nhất Khí Phù Triện Pháp. Hệ thống nhắc nhở truyền vào tâm thần, để Liễu Thanh bước chân dừng lại. Hắn như có điều suy nghĩ. Ánh mắt lóe lên một chút ánh sáng. Rút ra, Liễu Thanh không chút do dự trực tiếp đã rút ra cái này một bộ Tiên Thiên Nhất Khí Phù Triện Pháp. Chỉ thấy một cỗ bàng bạc trí nhớ tràn vào đại não. Dung nhập nguyên thần, dần dần để hắn hiểu rõ ảo diệu bên trong. Thần sắc có chút hiểu được. Hắn thần sắc tự nhiên theo lão thiên sư đi đến. Nguyên thần lại ngay tại lĩnh ngộ lấy cái môn này Tiên Thiên Phù Triện Pháp. Đảo mắt thì lĩnh ngộ thấu triệt. Có gấp 1000 lần ngộ tính. Tăng thêm hệ thống quán chú. Cơ hồ trong nháy mắt thì lĩnh ngộ đại thành. Lĩnh ngộ thấu triệt về sau, Liễu Thanh trên mặt hiển hiện một vệt ngạc nhiên sắc thái. Tiên Thiên Nhất Khí Phù Triện Pháp, ở trong chứa bát tướng bí phù, chư thiên cấm chú, tiên thiên triện thuật, 12 ngày cương phù chú chờ các loại cường đại phù triện chi thuật. Thiên sư trước điện, lão thiên sư mang theo Liễu Thanh đi tới trong sân một trương bàn đá. Đạo hữu mời, lão thiên sư pha một bình trà. Chỉ thấy trong tay hắn bốc lên một cỗ nhiệt khí. Ấm trà rất nhanh liền bốc khói. Nước sôi nhảy. Cho Liễu Thanh pha một ly trà. Toàn bộ quá trình mây bay nước chảy. Thế mà dùng chân khí pha trà. Liễu Thanh yên lặng cười một tiếng. Ám đạo lão thiên sư thật đúng là đạo pháp tự nhiên a. Tu luyện dung nhập thường ngày. Trách không được hắn tu vi cao thâm. Trong mắt hắn, lão thiên sư thể nội tràn đầy lấy một cỗ cường đại chân khí. Có ít nhất luyện khí 9 tầng tu vi tầng thứ. Mà lại chân khí hùng hậu. Hiện tại hoàn toàn có thể trúc cơ. Chỉ là nhìn hắn tựa hồ còn nghĩ đến tiếp tục tích lũy chân khí không có vội vã đột phá. Đồng dạng công pháp. Có thể tu luyện tới chân khí 9 tầng liền có thể trúc cơ. Giống Liễu Thanh dạng này luyện khí tầng 12 mới trúc cơ. Đó là hoàn mỹ đạo cơ. Tự nhiên không giống bình thường. Đạo hữu, mời uống trà. Lão thiên sư vung tay lên. Chén trà bay về phía Liễu Thanh. Chiêu này, bình thường người gặp khẳng định trợn mắt hốc mồm. Nhìn mà than thở. Liễu Thanh mỉm cười. Đưa tay nhẹ nhàng tiếp nhận chén trà. Còn bốc hơi nóng. Nước trà thế mà còn là sôi trào. Hai mảnh lá trà tại nhấp nhô. Hô, chấm ngoặc kép. Chỉ thấy hắn nâng chung trà lên nhẹ nhàng thổi một ngụm. Vốn là sôi trào nước trà cấp tốc làm lạnh. Lập tức nhấp một miếng trà. Trà ngon. Thanh Vân cảm ơn lão thiên sư chiêu đãi. Liễu Thanh mỉm cười gật đầu. Đặt chén trà xuống. Lão thiên sư ánh mắt sáng lên. Cười nói. Đạo hữu hảo công phu. Đạo pháp cao thâm. Không biết có thể hay không chỉ giáo một hai. Mời. Liễu Thanh cũng có lòng muốn thử một lần trước mắt lão thiên sư đạo pháp rất cao thâm. Đạo pháp, không phải tu vi, là một loại tu đạo thể hiện. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quảng tu vạn kiếp, chứng ta thần thông, tam giới trong ngoài. Chỉ nói độc tôn, thể có kim quang, che chiếu thân ta, kim quang chú, lâm. Lão thiên sư chói tay đạo ấn, thân thể toát ra một tầng kim quang. Hóa thành vòng sáng bao phủ hắn, giống như mặt trời chiếu xuống, chói lọi chói mắt. Liễu Thanh kinh ngạc nhìn qua, đối phương thi triển chính là kim quang chú, đạo gia tám đại thần chú một trong, có kim quang hộ thể hiệu quả quả, tiên thiên nhất khí, thiên cương 12 chú pháp. Theo Liễu Thanh hai tay bắt ấn, không khí chung quanh đột nhiên chấn động, không hiểu hiển hiện từng đạo phù chú, quang mang nhấp nháy. Vừa vặn 12 đạo phù chú vờn quanh hai người chung quanh. 12 ngày cương phù. Lão thiên sư sắc mặt biến hóa. Kinh nghi nhìn lấy bốn phía vờn quanh bay múa 12 đạo phù chú. Mỗi một đạo đều tản ra cường đại quang mang. Chỉ là một cỗ khí tức. Liền đem hắn kim quang chú phá hết. Oanh! 12 ngày cương phù cùng nhau bay lên không trung. Hóa thành 12 đạo kim quang xuyên qua tầng mây. Trong nháy mắt đánh ra một cái lỗ thủng, kinh động đến các phương. Toàn bộ thiên sư phủ trên dưới thậm chí thượng thanh trấn đều nhìn rõ ràng. Vô số người ngẩng đầu nhìn lên trời, ngơ ngác nhìn bị xỏ xuyên tầng mây. Một đạo kim sắc quang mang chiếu xuống, vừa vặn rơi vào thiên sư phủ phía trên. Thần tiên hiển linh, đạo pháp hiển chân, chuyện ra sao? Rất nhiều người không rõ ràng cho lắm, nhưng là tu luyện có đạo pháp người, mặc kệ mạnh yếu, đều có một loại bản năng cảm ứng. Đây là có người tại thi pháp. Thiên sư trước điện, lão thiên sư ngơ ngác nhìn rơi xuống kim quang, mặt mũi tràn đầy rung động, trắng bóng rear map bởi vì kích động run lên một cái. Tiên thiên nhất khí, ngũ lôi chú pháp, oanh, sau một khắc, liễu thanh bắt ấn, bầu trời nhớ tới một đạo sấm sét, năm đạo thiên lôi bổ xuống, bị hắn trực tiếp nắm ở trong tay hóa thành một đạo phù chú. Đó là ngũ lôi phù chú, bị ngưng tụ tại lòng bàn tay, hóa thành lôi phù chiếu lấp lánh, phía trên hồ quang điện lượn lờ, lôi đình nhấp nháy, nhìn lão thiên sư trong lòng cuồng loạn. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía liễu thanh ánh mắt cũng thay đổi. Người trước mắt, chính là chân chính đắc đạo chân tu a. Thế mà tu thành tiên thiên nhất khí phù chú pháp, càng có tay nắm lôi đình ngưng tụ ngũ lôi chú. Kỳ thật, liễu thanh thi triển là vừa vặn lấy được tiên thiên nhất khí phù triện pháp. Trong đó bao gồm các loại tiên thiên phù triện bí pháp. Mặc dù là vừa mới lĩnh ngộ, nhưng thi triển ra lại tiện tay nắm tới. Lão thiên sư, đạo này tiên thiên ngũ lôi chú pháp ngã thì lạc ấn tại thiên sư điện chính đường pháp chú phía trên, liễu thanh nói xong cong ngón búng ra, ngũ lôi phù chú hóa thành một đạo điện quang, lạc ấn tại thiên sư điện chính đường phía trên lôi đình pháp chú phía trên. Chiếu lấp lánh, có lôi minh trận trận, nhiếp nhân tâm phách, lão thiên sư mặt lộ vẻ kích động, hai tay vái chào, tạ qua đạo hữu chỉ giáo. Lão đạo tâm phục khẩu phục, đạo hữu sau đó, lão đạo đi một chút sẽ trở lại. Hắn nói xong hai tay thở dài, đứng dậy vội vàng rời đi. Liễu Thanh cũng không nói gì, ngồi ở chỗ đó lẳng lặng uống trà. Không bao lâu, lão thiên sư trở về, trong tay bưng lấy mấy quyển phong cách cổ xưa thư tịch. Đạo hữu, đây là thiên sư phủ truyền thừa điển tịch. Lão đạo ngu dốt, chỉ có thể lĩnh ngộ một hai. Còn mời đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Nói xong lão thiên sư đem mấy quyển đạo tàng đưa tới. Liễu Thanh tiếp nhận đi xem xét. Chính diện đệ nhất bản viết chính nhất kinh, Thái Bình Động Cực Kinh, Thái Huyền Kinh, Ngũ Đấu Kinh, Động Huyền Bát Thần Chú, Vân Triện Bí Lục chờ mấy quyển chính nhất đạo kinh điển. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh thần sắc trịnh trọng. Nói ra, lão thiên sư, đây là chính nhất đạo đạo giáo truyền thừa kinh điển, ta xem chỉ sợ không ổn đâu. Dù sao cũng là người ta truyền thừa kinh điển, chính mình không thuộc về thiên sư phủ, tùy tiện nhìn cũng không thỏa. Lão thiên sư khẽ lắc đầu, thở dài nói, đạo hữu chớ trách, mạt pháp thời đại, người người của mình quý, truyền thừa đoạn tuyệt, đạo pháp không hiện, chúng ta dựa vào cái gì thành đạo? Hôm nay thật vất vả đụng tới đạo hữu như vậy đạo pháp cao thâm người đồng đạo. Trong lòng vui vô cùng, có lòng muốn cùng đạo hữu giao lưu nói pháp, còn mời đạo hữu chỉ giáo. Nói xong lần nữa thở dài, mặt mũi tràn đầy thành khẩn, cầu đạo sốt ruột, đúng vậy a, mạt pháp thời đại, đạo pháp không hiện, người người của mình quý đều che giấu. Cái kia còn thế nào giao lưu nói pháp cộng đồng tiến bộ? Liễu Thanh nhìn lấy lão thiên sư một mặt trịnh trọng biểu lộ. Suy tư một hồi cuối cùng gật gật đầu. Cái kia bần đạo thì cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn vẫn là đáp ứng. Mọi người đều nói đến phân thượng này, cự tuyệt nữa cũng có chút dối trá. Huống hồ hắn cũng muốn nhìn một chút chính nhất đạo một số kinh điển, gia tăng chính mình nội tình, đề cao đạo pháp của mình lĩnh ngộ cũng tốt. Lão thiên sư, người ta tương lẫn nhau luận chứng một phen đạo pháp như thế nào? Liễu Thanh nói xong, lão thiên sư mặt lộ vẻ vui mừng. Thiện, tiếp đó, hai người bắt đầu lẫn nhau luận chứng mỗi người đạo pháp cùng lĩnh ngộ. Ngay từ đầu giao lưu, lão thiên sư còn có thể giảng dài. Nhưng rất nhanh chỉ có Liễu Thanh một người đang giảng, mà hắn đang lắng nghe, dần dần đắm chìm trong đó. Hai người một phen luận chứng, lão thiên sư trực tiếp đốn ngộ, cả người tản ra một cỗ khí tức huyền ảo, đỉnh đầu dâng lên một cỗ thanh khí. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh ngừng lại, yên tĩnh cùng đợi lão thiên sư đột phá. Hắn liếc một chút nhìn ra đối phương là Đốn Ngộ, đột phá cảnh giới, trực tiếp muốn trúc cơ. Một khi hoàn thành cũng là một tên trúc cơ tu sĩ. Bất quá nhìn lấy lão thiên sư thân thể niên lão, Liễu Thanh nghĩ nghĩ, trong tay xuất hiện một cỗ trúc cơ linh dịch trực tiếp đánh vào lão thiên sư thể nội. Thời gian từng chút đi qua, lão thiên sư khí tức liên tục tăng lên, đạt đến đỉnh điểm, oanh. Một đoạn thời khác, lão thiên sư phá vỡ ràng buộc, bước vào càng cao tầng thứ, hoàn thành trúc cơ. Trên bầu trời đột nhiên rơi hạ một đạo thiên lôi, chính bên trong lão thiên sư thân thể, tám lôi quang tăng thêm mấy phần khí tức thần thánh, sét đánh, sau một khắc, lại liên tiếp hai đạo thiên lôi rơi xuống, toàn bộ đánh vào lão thiên sư trên thân thể, bắn ra vô tận lôi quang, tám thiên lôi, lão thiên sư thân thể đột nhiên phát sinh chuyển biến, tóc trắng biến thành đen, cơ thể tỏa ra hoàn toàn mới sinh cơ. Đây là trúc cơ thiên kiếp, tổng cộng 3 đạo, thuộc về tam cửu thiên kiếp. Bên ngoài, thiên sư phủ trong ngoài đều oanh động, vô số người xôn xao, khiếp sợ nhìn lấy đột nhiên rơi xuống thiên lôi. Một mặt mộng bức a, chỉ có số ít người mới hiểu được, cái kia là có người tu luyện sau khi đột phá tại độ kiếp a. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.